Quan khí, chương 991, không có cửa nào không thể qua. Góc truyện audio.com, Bí thư Vương, Chủ tịch Kỳ đang đợi ngài. Sài Chí Văn nói với Vương Trạch Vinh, đi thôi. Vương Trạch Vinh lập tức đứng lên. Sài Chí Văn vội thu dọn rồi cầm theo các tài liệu ở trên bàn. Vương Trạch Vinh vừa bước ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy Kỳ Hiểu Mẫn đã đứng chờ ở đó. Hai người bắt tay nhau. Bí thư Vương, hôm nay nhà máy cơ khí nặng Xuân Dương đã triệu tập tất cả mọi người đến, bên phía truyền thông cũng rất nhiều người tới. Kỳ Hiểu Mẫn nói, Vương Trạch Vinh nói, lần này nhà máy cơ khí nặng Xuân Dương là một điểm thí điểm trong toàn bộ thành phố. Trước kia do có tồn tại nhiều vấn đề trong lần cải cách cũ nên bây giờ lại phải lần nữa cải cách. Không biết tất cả các cán bộ công nhân viên chức có sự lựa chọn như thế nào? Hai người vừa đi vừa bàn bạc về nhà máy cơ khí nặng Xuân Dương. Từ sau khi một số thành viên có vấn đề, đến ngay cả Chủ tịch Điền Cương cũng bị sờ gáy thì thị ủy cực kỳ coi trọng với tình hình đã diễn ra trong nhà máy cơ khí nặng. Trải qua quá trình nghiên cứu, rồi sau đó được cấp trên phê chuẩn đã cho phép hủy bỏ kết quả liên quan đến việc thay đổi cơ chế hoạt động của nhà máy. Tiếp theo đó nghiên cứu một số phương án đưa ra tiến hành biểu quyết trong nhà máy, mục đích chính là có thể để cho bọn họ có thể lựa chọn đường đi sắp tới cho tương lai họ. Xe chạy vào trong nhà máy cơ khí nặng, nhóm cán bộ lãnh đạo lâm thời do Kỳ Hiểu Mẫn chỉ định cùng với các lãnh đạo một số phòng, tổ đều đang đứng chờ để tiếp đón. Vương Trạch Vinh cũng không nói nhiều với những người này, nhanh chóng tiến đến phân xưởng cũ của nhà máy cơ khí nặng. Nhìn nhà xưởng cũ nát, Vương Trạch Vinh có chút cảm khái. Sau khi cải cách nhà máy thì phần lớn các máy móc thiết bị đã được bán đi, chỉ còn lưu lại mấy gian nhà xưởng cũ nát này. Đi vào trong nhà xưởng đã thấy bên trong người ngồi chật chỗ. Vương Trạch Vinh rảo nhanh bước tiến vào, Bí thư Vương đã đến, không biết ai hô to lên một tiếng, nghe thấy âm thanh như vậy tất cả mọi người đều đứng lên. Trong nháy mắt trong nhà xưởng vang lên tiếng vỗ tay rung trời. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, nhóm công nhân đã sử dụng phương thức này để hoan nghênh chào đón Vương Trạch Vinh đến. Trong con mắt của mọi người, Vương Trạch Vinh không phải là một người đang rất trẻ tuổi mà là người rất tri kỷ của mọi người. Không có Vương Trạch Vinh đến đây thì nhà máy cơ khí nặng này không thể có sự thay đổi lại cơ chế hoạt động như ngày hôm nay. Nhìn thấy các công nhân nhiệt tình như vậy, Vương Trạch Vinh vừa đi vừa vẫy vẫy tay với những công nhân này. Đợi lúc Vương Trạch Vinh ổn định vị trí ở trên đài chủ tịch thì lúc này mọi người mới chậm rãi ngồi xuống. Vương Trạch Vinh nhìn xuống mọi người ở phía dưới, hắn có thể trọn vẹn nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ một tình cảm thể hiện sự khát vọng đối với cuộc sống mới. Điều khiển hội nghị là một người bên ủy ban thành phố. Sau khi người này trình bày xong chủ trương do thị ủy, ủy ban quyết định bao gồm cả phương án cải cách, vẻ biểu cảm của mọi người càng thêm sống động. Lúc này, Kỳ Hiểu Mẫn nói, sau khi nghiên cứu cấp trên cho rằng có rất nhiều vấn đề trong quá trình thay đổi chế độ hoạt động trước kia của nhà máy cơ khí nặng. Trong quá trình thay đổi chế độ hoạt động của nhà máy đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy thị ủy quyết định hủy bỏ. Góc truyện audio.com. Kết quả của lần thay đổi chế độ hoạt động trước đây và sẽ cùng với mọi người thảo luận về phương án mới. Vừa rồi đã trình bày rất rõ ràng phương hướng thay đổi chế độ hoạt động của nhà máy. Không thay đổi chắc chắn là không được, chỉ có thể một lần nữa thay đổi chế độ hoạt động của nhà máy thì mới tập hợp được lòng người đưa nhà máy phát triển lên cao. Các thiết bị của nhà máy cơ khí nặng trước kia đã bị mua bán thì nay thị ủy quyết định thu hồi lại các nội dung giao dịch phi pháp trả lại cho nhà máy. Sau khi nhà máy cơ khí nặng thay đổi cơ chế lần này thì nhà máy mới tiếp tục tiến hành được các hoạt động sản xuất. Nhà máy cơ khí nặng lần này lựa chọn các phương thức hợp tác tiến cử các xí nghiệp có kỹ thuật tiên tiến để cùng nhau khai phá các hạng mục mới. Đối với các công nhân có nhiều cống hiến trong nhà máy thì được ưu tiên tiếp tục sử dụng. Các xí nghiệp mới thì phải bồi dưỡng một cách toàn diện về tay nghề cho mọi người. Kỳ Hiểu Mẫn giải thích kỹ từng nội dung của các nội dung trong phương án cho mọi người. Đây là phương án mà việc tiếp tục sử dụng lại công nhân viên chức cũ là lớn nhất. Tuy mọi người đều biết sau lần cải cách này thì sẽ tồn tại việc cạnh tranh, nhưng một phương án như vậy đã vượt qua sự mong muốn của bọn họ. Lần cải cách trước đây, chính quyền không hề để ý chút gì đến tình cảnh sống của bọn họ, lập tức sa thải rất nhiều công nhân, đẩy đời sống gia đình của bọn họ vào tình cảnh khó khăn. Bây giờ phương án này tốt hơn nhiều, các tình huống như trước sẽ không lặp lại. Theo phương án mới này, trên mỗi cương vị mới của mỗi người nếu cố gắng thì đều có thể có được mức thù lao tương ứng. Nghe các lãnh đạo trên đài chủ tịch giải thích, tất cả các công nhân đang ngồi phía dưới lẳng lặng lắng nghe. Tiếp theo, mời Bí thư Vương nói chuyện với mọi người. Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói chuyện với mọi người, tất cả các công nhân ra sức nhiệt liệt vỗ tay. Lúc này trong con mắt của nhân dân của thành phố Xuân Dương thì Vương Trạch Vinh cực kỳ có uy tín. Tất cả mọi người khi bàn luận đều coi đây là người thực sự có lòng vì quảng đại quần chúng. Vương Trạch Vinh nhìn quanh một chút các công nhân đang ngồi ở phía dưới, tiếp theo cúi đầu về phía mọi người đang ngồi ở phía dưới rồi mới ngồi xuống nói chuyện. Không nghĩ tới Vương Trạch Vinh lại thực hiện cử chỉ này, tất cả mọi người có chút sững sờ. Lại nhìn bốn phía xung quanh, Vương Trạch Vinh nói. Vừa rồi có khả năng là mọi người thấy kỳ lạ vì sao tôi lại cúi đầu với mọi người. Sở dĩ tôi cúi đầu bởi đây chính là đại biểu cho toàn thị ủy, ủy ban xin lỗi mọi người. Do công tác của thị ủy chúng tôi làm không tốt nên mới đẩy cục diện đến như ngày hôm nay. Là một bí thư thị ủy tôi thấy hổ thẹn trong lòng. Mọi người khi đối diện với tình cảnh khó khăn vẫn đang duy trì thái độ tha thứ một cách dễ dàng, mọi người đã chịu khổ lắm rồi. Giọng nói của Vương Trạch Vinh rất lớn, trong giọng nói bày tỏ một sự xin lỗi làm cuốn hút tất cả mọi người. Trong nháy mắt toàn bộ nhà máy trở nên tĩnh lặng, sau đó đột nhiên bột phát ra những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay vang lên thật dài rồi mới dừng lại. Vương Trạch Vinh nói, nhà máy cơ khí nặng Xuân Dương là nhà máy đã từng trải qua thời kỳ huy hoàng, không thể làm xóa nhòa được rất nhiều cống hiến của nhà máy đối với công cuộc xây dựng của Góc Chuyện Audio.com. Nhà nước, nhưng với sự phát triển của nhà nước theo định hướng kinh tế thị trường thì chắc chắn là hình thức cũ không theo kịp để thích ứng với sự phát triển mới, do đó việc thay đổi về chế độ của nhà máy phải chắc chắn được thực hiện. Nhưng chúng ta cũng không vì sự phát triển của nhà máy mà lại không quan tâm đến tâm tư của quảng đại quần chúng. Bởi nếu sự thay đổi về chế độ của nhà máy lại khiến đại đa số cán bộ công nhân mất đi bát cơm thì đây chính là loại thay đổi chế độ xã hội thất bại, đây chính là một loại tội phạm. Nhóm công nhân này từ trước đến nay chưa bao giờ được từng nghe qua những lời như vậy. Đến tận lúc này mà một ít lãnh đạo vẫn chỉ luôn nhấn mạnh việc thay đổi cơ chế của nhà máy sẽ làm cho nhà máy phát triển, họ chỉ quan tâm đến việc nhà máy có thể tạo ra bao nhiêu giá trị sản phẩm mà chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đời sống của mọi người. Thường thường một sự thay đổi chế độ trong xí nghiệp sẽ ngay lập tức đẩy phần lớn các công nhân mất đi việc làm đẩy cho nhà nước xử lý, trong khi đó có một số ít người trong sự thay đổi cơ chế của xí nghiệp lại thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Một bên là nhóm người có được lợi ích lớn, một bên là nhóm rất lớn công nhân thất nghiệp, bây giờ đột nhiên nghe được trong lời nói của Vương Trạch Vinh là đưa lợi ích của công nhân đặt ở vị trí đầu tiên. Những lời nói này đã làm trong lòng mọi người đột nhiên nảy sinh ra sự cảm động. Tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này so với các lần trước lại còn lâu hơn rất nhiều. Vương Trạch Vinh nói tiếp, lần này đối với việc thay đổi cơ chế của nhà máy cơ khí nặng thì phương án được đưa ra chính là đứng trên lợi ích của phần đông mọi người để tiến hành cải tổ. Kể cả là chuyển sang hình thức công ty cổ phần mới hay phương thức của công ty vận tác mới cũng tốt, điều đầu tiên thực hiện chính là muốn chiếu cố đến lợi ích của quảng đại cán bộ công nhân viên trong mô hình công ty mới. Nhà máy không ngừng tiến hành các công tác giáo dục bồi dưỡng, cũng trên cơ sở này chính phủ cũng tiến hành các đối sách đã được chuẩn bị một cách công phu. Chỉ cần mọi người cố gắng trong công việc thì thu nhập theo từng năm của từng gia đình sẽ được tăng cao. Vương Trạch Vinh nhìn thấy khi hắn nói chuyện thì trên mặt mọi người đều biểu lộ vẻ phấn khởi. Sau khi nhà máy thay đổi cơ chế sẽ thành lập các nhà xưởng mà bên trong có cổ phần của mọi người do được dẫn hướng bởi nhà nước. Trường cao đẳng tỉnh Bắc Dương sẽ đem thành quả của các kỹ thuật mới ứng dụng vào trong công ty. Mặt khác tập đoàn Hứa Thị của thủ đô sẽ trở thành một đại cổ đông, họ đưa đến đây một lượng lớn tài chính và kỹ thuật. Sản xuất trục khuỷu là hạng mục ưu tiên đầu tiên của nhà máy, tiếp theo đó công ty mới sẽ không ngừng mở rộng các ngành nghề khác. Chỉ cần thực hiện tốt thì thu nhập của mọi người càng lúc càng được tăng cao. Đối với nhà máy cơ khí nặng Xuân Dương lần này thì Vương Trạch Vinh đã cùng với con của tư lệnh cảnh vệ là Hứa Quang Cường ở thủ đô đã liên hệ với nhau. Tiếp đó Hứa Quang Cường đã đồng ý việc tiếp nhận nhà máy cơ khí nặng. Lúc này tập đoàn Hứa Thị sẽ xuất ra lượng lớn tài chính trở thành đại cổ đông, các cán bộ công nhân viên trong nhà máy với tổ chức cầm đầu là công đoàn trở thành cổ đông thứ hai, trường cao đẳng với việc trao đổi kỹ thuật trở thành một cổ đông nhỏ. Góc Chuyện Audio.com. Tất cả các phương thức tập trung vào việc thay đổi cơ chế của nhà máy cơ khí nặng trên tinh thần của Vương Trạch Vinh là chiếu cố lợi ích của đại đa số các cán bộ công nhân viên nhà máy. Vương Trạch Vinh giải thích từng mục một, từ những lời giải thích này lại càng làm mọi người kích động. Lúc này trong lòng Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy rất nao nao trong lòng bởi tính giác ngộ của nhóm công nhân này đúng là rất cao. Bọn họ cũng không nói ra những yêu cầu quá cao, cũng không ngoài chính là hy vọng tiếp tục có công việc để có thể tay làm hàm nhai, nuôi dưỡng cuộc sống thường ngày của gia đình mà thôi. Các đồng chí, thị ủy, ủy ban đối với việc thay đổi cơ chế này của nhà máy cơ khí nặng là một việc lớn. Tôi có mặt ở đây để nhấn mạnh điều này. Nếu mọi người phát hiện trong lần thay đổi cơ chế này có tồn tại vấn đề gì thì mọi người có thể đến thị ủy để tìm tôi. Nói đến đây, Vương Trạch Vinh cảm động nói. Tôi biết trong số những người ngồi ở dưới đây có một ít người có cuộc sống gia đình đã mấp mé ở mức khổ sở. Có những gia đình buổi tối phải ra chợ để xin đồ ăn. Chính phủ đã hiệp thương cùng với tập đoàn Hứa Thị, trong đó tập đoàn Hứa Thị sẽ sẻ chia cùng chính phủ về việc trích ra một bộ phận khoản tiền nợ tiền lương mọi người trong năm vừa qua để cấp trước cho bà con, để cho bà con trong trước mắt có thể vượt qua những ngày khó khăn này. Xin mọi người tin vào Đảng, Nhà nước chúng ta quyết không cho phép xuất hiện tình cảnh mọi người không cơm ăn nước uống. Tuy rằng trước mắt chúng ta đang còn có một đoạn đường khó khăn phải vượt qua, nhưng cùng với sự dẫn hướng của thị ủy tin tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống khó khăn như hiện nay nữa. Âm thanh của Vương Trạch Vinh vẫn còn đang vang vọng thì tiếng vỗ tay của mọi người trong nhà máy sớm vang lên dậy mãi. Tiếp theo chính là sự biểu quyết của công nhân viên chức với việc thông qua phương án thay đổi cơ chế hoạt động nhà máy. Sau đó vài ngày, việc thay đổi cơ chế của nhà máy cơ khí nặng Xuân Dương chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí máy móc nặng tỉnh Bắc Dương. Trừ một ít cán bộ công nhân viên muốn lĩnh khoản tiền nghỉ việc để tự kiếm nghề nghiệp bên ngoài thì khoảng 90% số người còn lại gia nhập vào công ty mới. Công ty mới kiến lập ra không ít các công ty con bao gồm công ty bất động sản, công ty vật tư cơ khí thu hút thêm những người bên ngoài. Đối với các công nhân không đúng ngành nghề thì các công ty mới tiến hành bồi dưỡng các kỹ năng, rất nhiều người dần dần trở thành các nòng cốt trong nhà máy. Sản phẩm đầu tiên của công ty mới chính là sản xuất các khuỷu trục. Các trục khuỷu là các trục dẫn động cơ có sử dụng sự bôi trơn của dầu máy, đây là một trong những cấu kiện trọng yếu nhất trong thiết bị. Từ trước đến nay, trong quốc gia Hoa Hạ không có năng lực để chế tạo các trục khuỷu này, thường vẫn nhập từ nước ngoài về. Bởi năng lực sản xuất trên toàn cầu không đủ nên giá cả các trục khuỷu này không ngừng tăng lên, các kỳ giao hàng cũng càng ngày càng dài ra, thường xuyên xuất hiện việc hoãn lại để tăng giá tiền cũng như các hiện tượng trục lợi khác. Các bộ trục khuỷu này đã trở thành điểm nhấn trong Hoa Hạ, tạo ra một bước cách mạng mới trong sản xuất, đề cao sự phát triển của các ngành công nghiệp vốn đang ở tình trạng thắt nút cổ chai. Sản phẩm của nhà máy cơ khí nặng này vừa sản xuất ra. Gocchuyenaudio.com liền đã cung không đủ cầu, trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện cảnh tượng thịnh vượng. Thu nhập của mọi người trong nhà máy quả nhiên đã được nâng cao lên một mức rất lớn. Nhiều lần sau đó Vương Trạch Vinh lại thường xuyên kiểm tra việc thay đổi cơ chế hoạt động của nhà máy cơ khí nặng. Sau đó, hắn cảm thấy rằng việc thu hút các tập đoàn lớn tham dự vào sự thay đổi cơ chế hoạt động của các xí nghiệp nhà máy cũng là một biện pháp tốt. Trong khoảng thời gian tiếp sau đó, hắn không ngừng cùng liên hệ với các cậu ấm con nhà giàu có ở thủ đô để tiến hành gia tăng công tác thu hút đầu tư. Vương Trạch Vinh còn nhìn thấy một vấn đề rất lớn, chính là việc sử dụng các công nhân có trình độ tay nghề thấp đang thất nghiệp. Vấn đề lớn này không phải mới xuất hiện nhưng rất khó để giải quyết, hắn cố gắng sử dụng hết các tinh lực dùng tận khả năng để cung cấp công việc mới cho mỗi cán bộ công nhân có tay nghề thấp này. Cách chương.